Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Thập Huyền Kim Lôi, lại đột phá, một mảnh thì thào âm thanh bên trong, cái kia vừa mới tông tứ phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm tiên đế thiếu niên Diệp Băng. Vậy mà liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, đạt tới lục phẩm tiên đế cấp độ rồi, cái này khiến rất nhiều thiên tài trẻ tuổi bọn họ sắc mặt. Lần nữa trở nên cực độ đặc sắc, tại dạng này tốc độ đột phá cùng đột phá phương thức phía dưới. Bọn hắn chợt phát hiện chính mình đơn giản liền yếu phát nổ. Diệp Băng có thể tại lúc này liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Đám người đều có thể nhìn ra sự tình ra có nguyên nhân. Đó là cưỡng ép hấp thu luyện hóa cửu huyền kim lôi lực lượng. Mà đem chính mình trực tiếp trồng đến lục phẩm tiên đế cấp độ. Có thể coi là bọn hắn những người này cùng Diệp Băng đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ cũng không người nào dám làm ra như vậy cử động điên cuồng đi. Cho dù là những cái kia thần hoàng cường giả, cũng không dám tùy tiện nhường cửu huyền kim lôi rèn luyện bản thân. Hết lần này tới lần khác gọi là Diệp Băng thiếu niên không chỉ có làm. Hơn nữa còn thật thành công, cuồng bạo cửu huyền kim lôi lực lượng. Chẳng những không có nhường nó hồn phi phách tán thần hồn câu diệt. Ngược lại là nhường nó liên tiếp phá hai loại cảnh giới. Đạt tới lục phẩm tiên đế rồi. Bởi vì Diệp Băng thôn phệ luyện hóa rất nhiều cửu huyền kim lôi lực lượng. Cái kia chỗ màu vàng quang đoàn, đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Hiện ra trong đó cái kia hơi có chút thân ảnh mơ hồ. Các ngươi nhìn, hắn muốn làm gì? Một đạo tiếng kinh hô không biết từ chỗ nào truyền đến. Làm cho ánh mắt mọi người, tất cả đều chuyển đến Diệp Băng vị trí. Sau đó bọn hắn đều là tinh tường nhìn thấy. Cái kia tại màu vàng quang đoàn bên trong thân ảnh áo trắng. Rõ ràng là vươn cánh tay phải của mình. Hướng phía trước cách đó không xa một cái khác màu vàng quang đoàn thăm dò mà đi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy một đạo cửu huyền kim lôi lực lượng không đủ. Còn muốn luyện hóa càng nhiều, làm đạo này thần kỳ mà điên cuồng suy nghĩ, từ người nào đó trong lòng não hải bay lên thời điểm. Nhất thời nhường hắn nhịn không được linh hồn dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy chuyện như vậy, lại làm sao có thể làm đến. Hắn mò tới, mạnh càn khôn một mực đều chú ý tới Diệp Băng động tác. Cũng so với cái kia phổ thông chú khí sư bọn họ bảo trì bình thản. Giờ phút này nghe được hắn trầm giọng phát ra, cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Băng cái kia từ kim quang bên trong duỗi ra tay phải năm ngón tay. Đã là chạm đến màu đen màn sân khấu rìa ngoài cửu huyền kim lôi. Bạch, tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia một đoàn bị Diệp Băng chạm đến cửu huyền kim lôi. Trong nháy mắt một trận biến ảo. Sau đó hai đoàn màu vàng quang đoàn hợp hai làm một, biến thành một đoàn càng lớn màu vàng quang đoàn, đối với cửu huyền kim lôi giáng lâm, giữa sân rất nhiều thần giai chú khí sư mặc dù không có gặp qua. Cũng biết đó là chia binh hai đường, một người rèn luyện cực phẩm thần khí, một người rèn luyện thân người bản thể, cái này cùng lúc trước tiên khí thành hình lúc ba lôi luyện tiên. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá uy lực càng lớn, tính nguy hiểm cũng muốn cao hơn mà thôi. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Một tên chú khí sư đang hấp thu luyện hóa cửu huyền kim lôi lực lượng sau đó. Càng là được voi đòi tiên, đem ma chảo đưa về phía cái kia rèn luyện cực phẩm thần khí cửu huyền kim lôi. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đây thật là, thực sự là, phương bắc trong ghế, chú khí thần điện nhị trưởng lão liên tiếp nói rồi hai cái thật sự là. Lại là tìm không ra cái gì thích hợp từ ngữ để hình dung. Cuối cùng chỉ có thể là im ngay không nói. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhị trưởng lão chưa nói xong lời nói. Cuối cùng vẫn là bị Cố Lăng Hư cho bổ đủ rồi. Xem như luyện hóa hắc ám huyền băng đỉnh tiêm chú khí sư. Linh hồn của hắn năng lực cảm ứng, có lẽ so những người khác cường hãn hơn được nhiều. Từ vừa rồi Diệp Băng đưa tay phải ra, đem cái kia rèn luyện cực phẩm thần khí kim quang vớt qua đây thời điểm. Cố Lăng Hư cái kia cường hãn linh hồn chi lực, rốt cục cảm ứng được hắn trên tay phải một màn kia lôi đình chi lực. Tại Diệp Băng trên tay phải tự nhiên là lôi đình liệt viêm rồi. Đây là hắn vừa rồi tế ra tới đúc khí chi hỏa. Chỉ bất quá tới lúc này, Cố Lăng Hư mới cảm ứng được một màn kia cực kỳ mãnh liệt lôi đình chi lực. Có lẽ là bởi vì cái kia đúc khí chi hỏa bên trong lôi đình chi lực, mới khiến cho hắn như vậy lớn gan rồi a. Cố Lăng Hư cái này vừa đoán chính là đoán được một nửa sự thật. Trên thực tế nếu như chỉ là đơn nhất lôi đình huyền băng có thể là lôi đình liệt viêm, Diệp Băng chỉ sợ cũng sẽ không như vậy to gan lớn mật. Hai đại lôi đình chi lực, đã đủ để chống lại cửu huyền kim lôi lực lượng, nếm đến ngon ngọt Diệp Băng, đương nhiên không muốn từ bỏ cái này có thể tăng thực lực lên cơ hội. Đối với cái kia chú khí thần điện khả năng tồn tại hai đại huyền băng, Diệp Băng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao huyền băng khó được, chứ đừng nói là trọn vẹn hai loại rồi. Thế nhưng là cửu huyền kim lôi này lực lượng lại là thấy được sờ được. Lúc trước liên tục hai trọng cảnh giới đột phá, liền để Diệp Băng đối cửu huyền kim lôi này ngấp nghé không thôi. Bởi vậy mới làm ra cái kia một động tác, oanh cạch, ngay tại lúc hai đại màu vàng quang đoàn hợp hai làm một. Làm cho đám người khiếp sợ không tên ngay miệng, trên bầu trời trong lôi vân, rõ ràng là lần nữa kim quang lóe lên. Một đạo so vừa rồi còn thô to mấy phần huyền kim lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, kinh lôi vút không, toàn trường yên tĩnh, bởi vì đây là tất cả mọi người cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Cửu huyền kim lôi đã là cực phẩm thần khí có thể dẫn tới cấp bậc cao nhất lôi kiếp. Lại không nghĩ tới bây giờ lại giáng xuống đạo thứ 10. Đây là, thập huyền kim lôi. Trong đó một tên chú khí sư mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lại là tại trong khoảnh khắc liền cho cái này một đạo huyền kim lôi gắn một cái tên. Bất quá lời vừa nói ra, chung quanh lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Làm cho hắn hơi có chút lúng túng. Hẳn là Diệp Băng tiểu tử kia cử động, làm cho thiên đạo bất mãn. Lúc này mới lại hạ xuống một đạo huyền kim lôi đáp lại. Trên bản chất hay là cửu huyền kim lôi. Kiến thức rộng rãi băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Nhìn chằm chằm cái kia cửu huyền kim lôi nhìn sau nửa ngày. Lúc này mới thì thào lên tiếng, làm cho một bên Cố Bắc Mang không khỏi khẽ gật đầu. Rất tán thành, vừa rồi bọn hắn đều là gặp qua cửu huyền kim lôi. Giờ phút này một đạo huyền kim lôi mặc dù càng to lớn hơn mấy phần. Nhưng khí thức lại là không có thay đổi quá lớn. Làm cho Đặng Cửu Công có này nói chuyện, mặt khác như là mạnh càn khôn tất huyền hạng người, kiến thức cũng không thể so với Đặng Cửu Công kém bao nhiêu. Sau một khắc tất cả đều kịp phản ứng, cùng nhau thở ra một ngụm thở dài, cũng không biết trong lòng là thất vọng hay là chờ mong. Kỳ thật đám người đoán được không sai, cái này đạo thứ 10 từ trên trời giáng xuống huyền kim lôi. Đúng là bởi vì Diệp Băng cử động sinh ra bất mãn. Cái kia đã có thể tính là đối với thiên đạo khí kiếp khiêu khích. Bình thường chú khí sư, cái nào không phải đối thiên đạo khí kiếp cung cung kính kính lòng mang lòng kính sợ. Người một tên mau đầu tiểu tử, hấp thu cửu huyền kim lôi của chính mình năng lượng còn không vừa lòng. Lại còn đến đoạt cực phẩm thần khí cửu huyền kim lôi năng lượng. Thiên đạo mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng nó lại là sẽ cho hết thầy có can đảm khiêu khích thiên đạo người tu luyện đáp lại. Tỷ như nói lập xuống thiên kiếp thề độc không có thực hiện. Cuối cùng sẽ bị thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói loại sự tình này. Chính là một loại thiên đạo đáp lại, bất quá cứ như vậy, ngược lại là chính hợp Diệp Băng chi ý, hắn nguyên bản đã cảm thấy cửu huyền kim lôi năng lượng không đủ. Nếu là có thể lại nhiều hạ xuống mấy đạo, làm cho chính mình nhờ vào đó đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Vậy coi như là trên trời rơi xuống hoành phúc. Hết chương.